máu hồng xứ xanh. Tôi thương đời chiến binh trung thành, vì non nước đi tìm thời liệt oanh. Anh không lại như lòng tôi ước mơ, nên cung đàn reo buồn trong ý thơ. Nghe chim là kêu lạc loài bơ vơ, tôi nhớ anh vô mờ. Sương đêm mạnh rơi đầy trên phím tờ, xa nhau thì